Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099. Chương 1099. Niên mực. Lâm Thành Phi dương mắt nhìn hắn một chút. Nếu có lần sau nữa, định trảm không buông tha. Thu lão quái tiện tay ném ra một cái bao. Tuyệt đối không có lần sau. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Minh Vân. Nói ra, đột nhiên nhớ tới, ta còn có một số việc muốn làm. Thiên giai pháp khí thì không cùng các ngươi tranh giành. Cáo từ, vừa chắp tay, cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Bất luận kẻ nào đều nhìn ra, hắn là bị Lâm Thành Phi dọa sợ. Chỉ là không nghĩ tới, tu đạo giới tiếng tăm lừng lẫy thu lão quái. Lá gan đã vậy còn quá nhỏ, chỉ là nghe người ta chiến tích, thì liên tục không ngừng xin lỗi. Không có chút nào tu đạo người phải có xương cứng. Trần Minh Vân cũng tới đến chỗ ngồi ngồi xuống. Đối với Lâm Thành Phi nói ra, vị này thu lão quái, cũng là thiên nam thu ra một cái lão tổ, bối phận vô cùng lớn, so đương đại gia chủ cao hơn gấp đôi, tu vi cao thâm. Tính cách cũng là cổ quái khó lường, toàn bằng yêu thích hành sự. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Lúc này, tại chỗ người, không còn có người bởi vì Lâm Thành Phi tuổi tác mà khinh thị hắn. Người trẻ tuổi này, đủ để cùng bất luận kẻ nào bình khởi bình tọa. Trừ Cổ Kỳ Lâu chớ thương lãng mặt âm trầm không nói gì. Hắn mấy người đều đứng lên. Nhiệt tình đối với Lâm Thành Phi làm lấy tự giới thiệu. Lâm tiểu thần y, lão phu Vân Lĩnh Thiên Hạ Minh phó minh chủ Vu Huy. Lần này thụ minh chủ nhờ vả, cố ý đến xem thiên giai pháp khí tại Hạ Dự Châu Hình Chân, có thời gian muốn cùng Lâm tiểu thần y uống vài chén. Không biết Lâm tiểu thần y có phải là có thời gian hay không. Tại hạ 5-6 người tự giới thiệu xong, Lâm Thành Phi mới phát hiện những người này đến từ Thiên Nam Hải Bắc. Tại bọn họ chỗ cái kia đệ nhất, cơ hồ cũng là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại. Đây chính là tu đạo người, đây chính là tu đạo người thế giới. Bọn họ trừ không chân chính xuất hiện tại thường nhân trong tầm mắt, khác phương diện giống như cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Giới thiệu xong về sau, những người này ngược lại vẫn không có tiếp lấy thảo luận thiên giai pháp khí sự tình. Bọn họ đều đối Lâm Thành Phi thạch đầu pháp khí hết sức có hứng thú. Vu Huy nhìn lấy Lâm Thành Phi, thân thủ tại trong túi quần sờ một cái nghiên mực thì xuất hiện tại hắn trong tay. Đã sớm nghe nói Lâm thần y ưa thích cầm kỳ thư họa. Cái kia đối với văn phòng tứ bảo hẳn là hết sức coi trọng a. Ta cái này có một cái nghiên mực, không biết còn nhập Lâm tiểu thần y pháp nhãn. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm cái kia nghiên mực nhìn xem, đã thấy nghiên mực bản thân cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, thì liền chất liệu cũng không phải tối cao cấp, đặt ở đồ cổ bên trong mạo xưng cũng chỉ là một cái trung đẳng mặt hàng. Thế nhưng là Vu Huy đã có thể ở chỗ này lấy ra, thì chắc chắn sẽ không thật. Lâm Thành Phi hơi hơi bế nhắm mắt, lại tĩnh mắt nhìn đi lúc, đã có thể nhìn đến cái này trong nghiên mực bộ cảnh tượng. Thấu thị nhãn, nơi này đều là nam nhân, Lâm Thành Phi không có hứng thú gì đi xem. Thế nhưng là, đối với nghiên mực, hắn vẫn còn có chút hứng thú, chỉ gặp tại cái này nghiên mực cấp độ trung tâm vị trí. Vậy mà khắc lấy một cái tiểu tiểu trận pháp. Trận pháp này chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng là hiệu quả lại hết sức kinh người. Liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, thiên địa linh khí hòa vào nghiên mực. Cái kia mài đi ra mặc, khẳng định là trong thiên hạ nhất đẳng tốt mặc. Mặc tốt, chữ cùng họa lại có thể kém đi nơi nào. Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên, hỏi Vu lão gia tử, cái này nghiên mực muốn bán ra sao? Lão phu dùng cái này nghiên mực đổi 3 cái thạch đầu pháp khí, Lâm tiểu thần y cảm thấy thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Lâm Thành Phi rất sung sướng đáp ứng. Thạch đầu pháp khí là hắn tiện tay chế tạo ra. Căn bản không có thành bản có thể nói. Mặc kệ bao nhiêu cái thạch đầu pháp khí đổi cái này nghiên mực. Đều là vững vàng mua bán. Huống chi Lâm Thành Phi là thật tâm ưa thích vật này. Bất quá, Lâm Thành Phi lại có chút xoắn suýt nói ra. Hiện tại ta trên tay cũng không có thạch đầu pháp khí. Ngài khả năng còn cần. Vân vân, nói chuyện, hắn đã đứng người lên. Đi ra ngoài cửa, muốn đợi bao lâu? Vu Huy hỏi, vài phút liền tốt, vài phút. Gian phòng bên trong người kém chút đem cái cằm cho kinh hãi xuống tới. Người khác luyện chế pháp khí, chí ít về cục cần mấy ngày không ngủ không nghỉ mới có thể miễn cưỡng chế tác thành công, thậm chí tỷ lệ thất bại cũng đạt tới làm cho người giận sôi trình độ. Nhưng là bây giờ Lâm Thành Phi muốn luyện chế công kích kia lực pháp khí khủng bố, vậy mà chỉ cần vài phút. Muốn hay không biến thái như vậy a? Lâm Thành Phi đã đi ra cửa. Vu Huy nuốt khô nước bọt. Gian khó nói. Hắn là đang nói đùa chứ. Không có người trả lời. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy Lâm Thành Phi là đang nói đùa. Không có bất kỳ người nào. Tiện tay ở giữa liền có thể luyện ra một kiện pháp khí. Huống chi đó còn là uy lực cũng không tệ lắm cao chất lượng hàng. Thế nhưng là, sau 3 phút, Lâm Thành Phi bóng người thì lại xuất hiện tại bọn họ trong tầm mắt. Mà lúc này, trong tay hắn đã nhiều năm tảng đá. Lâm Thành Phi nhanh chân đi tiến trong phòng khách, trực tiếp đem 3 khối đá ném về Vu Huy. Vu lão gia tử, đây chính là ngươi muốn đồ, vật, nghiên mực có thể hiện tại cho ta đi. Vu Huy nghiêng ngác tiếp nhận thạch đầu, ngơ ngác hỏi. Ngươi vậy mà thật như vậy nhanh thì chế tác tốt. Cái đồ chơi này vốn là cũng không có cái gì độ khó khăn. Lâm Thành Phi nhún nhún vai nói. Trong phòng người, ào ào đứng dậy, vây đến Vu Huy bên người. Lão Vu, để ta xem một chút tại. Pháp khí này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là cầm giả đến lừa gạt ngươi đi. Không dùng những người này mở miệng. Vu Huy đã bắt đầu nghiêm túc kiểm tra lên những đá này. Bọn họ không cảm giác được tảng đá kia bên trong có bất kỳ linh khí cùng chân khí. Chỉ là tại thạch đầu trung gian, giống như khắc lấy một ít chữ. Chỉ thế thôi, thế nhưng là, tại thạch đầu trung gian khắc chữ. Vì cái gì liền có thể để phổ thông thạch đầu phát huy ra lớn như vậy uy lực? Lâm Tiểu Thần Y, không phải ta không tin ngươi, chỉ là ngươi pháp khí này cũng quá phổ thông một số. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Nói ra, ngươi có thể dùng một kiện thử một chút, dù sao mỗi kiện pháp khí đều có 5 lần cơ hội công kích. Vu Huy ánh mắt sáng lên, đúng nga, vẫn là thử trước một chút so sánh đáng tin. Hắn quay đầu. Nhìn lấy chung quanh những thứ này đồng đạo, không biết vị đạo hữu kia nguyện ý vì ta thử một chút tảng đá kia pháp khí uy lực. Không ai trả lời hắn. Ai nguyện ý vô duyên vô cớ tiếp nhận nhập đạo cảnh sơ kỳ toàn lực nhất kích a? Gặp không ai đáp lại, Vu Huy có chút ảo não nói, tuy nhiên chúng ta hiện tại là cạnh tranh quan hệ, có thể bất kể như thế nào đã từng đều là bằng hữu, các ngươi liền điểm ấy chuyện nhỏ cũng không nguyện ý giúp. Vẫn là không một người nói chuyện, dù sao không ai làm bia ngắm để người ta tùy tiện đánh. Lâm Thành Phi thấy ở Huy thật gấp, thán một tiếng, đứng người lên nói ra, Vu lão gia tử, không bằng dạng này, ngươi trước tiên đem pháp khí cho ta một khối, ta hướng ngươi phát động công kích. Dạng này ngươi không phải có thể càng hào cảm hơn thụ đánh pháp khí này uy lực sao? Vu Huy vừa nghĩ, thật đúng là chuyện như vậy. Ngay sau đó cao hứng bừng bừng đáp ứng. Tốt, cứ làm như thế. Lâm Tiểu Thần Y, ngươi có thể tuyệt đối đừng lưu thủ. Tảng đá kia pháp khí có thể phát huy nhiều đại uy lực. liền để nó phát huy bao nhiêu. Không cần lo lắng cho ta. Bất kể như thế nào, ta cũng không tin thứ này có thể thương ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.